ngay cả thánh binh cũng không dùng. Đại tê, hơn, u, vinh, quy, quy, dơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn, lăng trảo tới. 99 ước đấu thánh lực đã vô hạn tiếp cận thực lực kim phẩm linh đài, lực lượng bực này cũng là có thể thi triển ra lực lượng cực mạnh. Lực lượng gần 10 lần Dương Lăng, tạo thành cảm giác áp bách có thể nghĩ được. Dương Lăng thất kinh, hóa thành một đoàn quang khí, cực lực tránh khỏi một trảo của đối phương. Một kích không thành, thanh đằng đạo nhân tay kia phát ra, tay này che thiên tế nhật, thánh lực tổ chức thành một tòa sát trận, hướng Dương Lăng hung hăng trấn áp. Dương Lăng lông mi nhăn lại, cương nhiên không hề né tránh, hữu quyền hướng cự chưởng hung hăng oanh kích tới. Lúc một kích đánh ra, nắm tay hắn biến hóa thành một ngọn núi cao to, phía trên hiển lộ ra một đầu quái thú. Dương miệng hướng về đại thủ. A! Vật gì vậy? Thanh đằng đạo nhân thập phần kinh ngạc, nhưng lực lượng không giảm. Hắn không tin 99 ước đấu lực lượng còn không thể làm trọng thương được Dương Lăng. Ngang! Quái thú này chính là hồn độn, một thiểm hung quang tàn bạo mà hướng về đại thủ của thanh đằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 654. Ngọc sách thứ 7. Dương Lăng cảm giác trên cánh tay phải trống rỗng sinh ra một cổ đại lực. Cổ lực lượng này cảm giác như thực lực bản thân còn muốn hung hoàn. Hung ác đằng đằng mà nghênh đón. Âm âm phản phất dường như trời sụt. Một tiếng nổ bao khắp khoảng không. Quái thú này ngạnh sinh sinh cắn lấy đạo thủ chưởng của thanh đằng. Một tiếng răng rắc, đem nửa cái bàn tay dạo nát. Bất quá, một chưởng của thanh đằng đạo nhân này, lực cũng cực kỳ cường đại. Dương Lăng cánh tay như tê dại, bị chấn đến bay lên. Đáng ghét, thanh đằng đạo nhân ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Quái thú đó cương nhiên thoáng cái xảo nát nửa đoạn bàn tay của hắn. Hắn có thiên thánh chân thân cứng cỏi không gì sánh được, thế nào lại có khả năng bị thương tổn chứ? Mặc kệ có tin hay không, nhưng hắn chắc chắn bị quái vật này cắn một ngụm. Thiên thánh chân thân là thực lực chính của thanh đằng đạo nhân. Thiếu nửa bàn tay chẳng khác nào thiếu mất một bộ phận lực lượng. Hắn làm sao không giận chứ? Phóng xuất thánh binh cự giảng, hướng Dương Lăng đánh tới. Hồn độn thú ăn nửa bàn tay, Dương Lăng nhất thời cảm giác có một cổ lực lượng mạnh mẽ chảy vào thân thể. Cổ lực lượng này chính là do hồn độn thú hấp thu bàn tay của thanh đằng, chuyển hóa thành thánh lực. Lúc cổ lực lượng này tiến nhập thân thể, lập tức tự hành mở ra một cái không gian tiềm tàng trong mi tâm Dương Lăng. Nội tâm kinh nghi. Thanh đằng đạo nhân thánh binh đã đánh tới. Dương Lăng tay nâng địa hoàng ấm, hướng lên trên nghênh đón. Chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, cự giảng bị chấn đến văng ra. Nguyên lai địa hoàng ấm này cùng khí thế cửu châu đại địa tương liên. Thanh đằng đạo nhân thực lực dù cường thịnh, há có thể cường bằng cửu châu đại địa. Bởi vậy dưới va chạm này cũng ăn không ưu, chấn đến hổ khẩu phát tê dại, quái khiếu phát ra. Dương Lăng sơ vận địa hoàng ấm, cảm giác so với sử dụng nhân hoàng ấm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Uy lực cũng cường hơn rất nhiều lần. Không khỏi mừng rỡ. Hắn đem đại ấm này tế ra quát to lên thanh đằng, ăn của ta một ấm. Ầm ầm long. Nhất phương đại ấm, ngang dọc 3.000 dặm, huy hoàng mà trấn áp qua. Đại ấm này vừa ra, trên Cửu Châu đại địa, vô số sơn thần thủy thần, thổ địa hà bá, đều hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, không trung triều bái, đem một cổ lực lượng hùng mạnh gia trì trên địa hoàng ấm. Thanh Đằng đạo nhân lấy làm kinh hãi. Hắn lúc này mới nghĩ đến, gã Dương Lăng này kiếp trước là thần nông chuyển thế, tôn làm địa hoàng, Cửu Châu đại địa đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Dương Lăng, ngày sau sẽ bắt ngươi. Thanh Đằng đạo nhân mắt thấy không làm gì được, len chấn thân độn khỏi hiện trường. Mắt thấy Dương Lăng làm Thanh Đằng đạo nhân sợ quá chạy mất, trong vạn pháp môn mọi người đều mừng rỡ, đều đi ra chúc mừng. Trong quá trình Dương Lăng vận sử địa hoàng ấm, có điều lĩnh ngộ, hắn phát giác ra địa hoàng ấm cùng Cửu Châu đại địa khí thế gắn bó nhất thể. Nguyên nhân chính là như vậy, địa hoàng ấm mới có thể phong thần. Hơn nữa phạm bị địa hoàng ấm sắc phong thần linh, chúng thần đều phải phục vụ người cầm ấm. Tỷ như Dương Lăng trước đây thi triển địa hoàng ấm, trên Cửu Châu toàn bộ thần linh đều là trợ lực cho hắn. Lúc này mới làm Thanh Đằng đạo nhân sợ quá chạy mất. Chúng tu sĩ mắt thấy Dương Lăng cư nhiên có loại uy năng này, người người trong lòng cả kinh gấp bội. Đối với hắn lại ngước nhìn trên cao, kinh sợ làm thối lui Thanh Đằng. Dương Lăng trở lại vạn pháp môn tỉ mỉ kiểm tra đạo lực lượng bị hồn độn thú tống suốt. Hồn độn thú chính là thiên hạ đệ nhất mãnh thú, thôn thiên phệ địa. Ngày trước bị Tráng Quan đại đế trấn áp, thẳng đến hôm nay mới luyện hóa được ý thức. Bất quá hồn độn thú bản năng tham lam hung tàn vẫn còn. Tráng Quan đại đế trấn áp thôn thiên thú, bằng với cứu vớt thiên hạ thương sinh, công đức vô lượng, độn phá đại thiên, tiêu dao khoái hoạt. Hồn độn thú được luyện hóa tới trên cánh tay Dương Lăng. Ngoài bản tính hung tàn bị Dương Lăng tâm tính viên mãn trấn áp, đơn giản sẽ không biểu hiện lực lượng. Bất quá, một khi có ngoại lực xâm lấn, thiên hạ đệ nhất hung thú sẽ hiển lộ bản năng. Này đây, Thanh Đằng đạo nhân không cẩn thận, bị mãnh thú cọp một miếng, bị xé nát phân nửa bàn tay. Công dụng của bàn tay này cùng thần thi, thi thể Hiên Viên đại đế có cùng hiệu quả. Trong đó chất chứa bổn nguyên lực lượng của bộ tộc. Loại lực lượng này gọi là hư vô đại thánh lực. Tiến nhập thể nội Dương Lăng, tự phát mở ra một phương không gian gọi là thánh vực. Thánh vực này cùng tinh vực trong thể nội Dương Lăng 10 phần giống nhau, nhưng nội bộ cũng không hoàn thiện, khuyết thiếu không đủ hư vô đại thánh lực chống đỡ. Quan sát một hồi, Dương Lăng trong tâm nghĩ loại lực lượng này cùng tinh lực, thần lực, chân lực đồng dạng thần kỳ, không thể sử dụng nó. Khi biết thánh lực này tạm thời không có ban trợ, Dương Lăng cũng không suy nghĩ nhiều. Trước tiên tiến nhập trữ động thiên, lấy được đệ thất ngọc sát. Đã ngoài 10 ước đấu thần hóa lực lượng, đơn giản đã mở ra đệ thất ngọc sát. Trên ngọc sát này viết cửa thứ 7. Sắc phong 10 vạn thần linh. Dương Lăng xem xong, không khỏi cười khổ. Rất hiển nhiên, ngọc sách yêu cầu hắn lấy địa hoàng ấm, sắc phong thần linh trên Cửu Châu đại địa. 10 vạn thần linh, phải sắc phong đến năm nào tháng nào đây? Cũng may trên ngọc sách không có hạn chế thời gian. Lẽ nào nói, ngọc sách muốn ta làm như vậy, là vì đề thăng uy lực địa hoàng ấm sắc phong thần linh càng nhiều. Địa hoàng ấm uy lực càng lớn, điểm này là có thể xác định. Xem xong ngọc sách, lúc này mới rời khỏi Vạn Pháp Môn, xuất hiện tại ven biển hướng Đông Cửu Châu. Nơi đây có một mảnh sơn mạch kéo dài, ngang dọc 10 vạn dặm. Cây cỏ xanh tươi, dã vật thường lui tới, là một mảnh sơn lâm thật tốt, được mệnh lệnh để thất ngọc sát. Dương Lăng muốn sắc phong một gã sơn thần để thử tay nghề, quyết định trước tiên tuyển chọn sơn mạch này hạ thủ. Sắc phong sơn thần, phải sắc phong ai đây? Trên thực tế, địa hoàng ấm huyền diệu, mặc kệ tiên, phàm, ma, thánh, đều có thể sắc phong. Đem nguyên thần cùng sơn thủy đại địa phế hợp. Nghĩ thế, Dương Lăng liền đem nguyên thần mọi nơi đảo qua, phát hiện trong núi có mấy trăm vạn hộ nhân khẩu. Trong đó có một tòa trấn nhỏ, nhân khẩu trên vạn. Trên trấn có một hộ gia đình, cũng không phải là quan gia, cũng không phải phú hộ, nhưng trong nhà tân khách thường tới lui. Trước cửa ngựa xe như nước, người tới, có người giàu có cũng có người nghèo, có hung cũng có thiện. Nhưng lúc đi ra, người người nội tâm đều chịu phục. Dương Lăng rất là hiếu kỳ, muốn biết là chuyện gì xảy ra, vì vậy biến hóa thành một gã thanh niên bạch y. Mặt như quan ngọc, dung mạo tuấn tú, dáng vẻ phong lưu, ra vẻ một gã sĩ tử du học đi ngang trấn nhỏ. Dương Lăng xuất hiện ở ngoài hộ gia đình này, kéo tay một gã thô lỗ hán tử mới ra tới. Hán tử này cao lớn thô kệch, một thân hắc mao, hốc mắt hãm sâu, tóc rối tung. Thấy Dương Lăng kéo hắn, mở mắt hung hăng nhìn: ngươi người này kéo ta làm cái gì? Thực sự là một hung nhân. Dương Lăng tự nhủ, cười theo hỏi hắn: huynh trưởng, ta là người ra ngoài du học, đi ngang nơi đây, muốn hỏi thử hộ gia đình này là có lai lịch gì. Hắn một không phải vương hầu, hai không phải phú thương, gia môn thế nào có nhiều người như vậy kinh qua. Nghe hỏi, hung hán nét mặt lộ ra vẻ bội phục. Hắn hai tay ôm lại, vẻ tôn kính. Lúc này mới trầm giọng nói: ngươi tiểu tử này, không biết đại danh Ngô Thái Công sao? Dương Lăng vẻ mặt sợ hãi: tiểu đệ chẳng biết, thỉnh huynh trưởng chỉ giáo. Hán tử ngôn ngữ thô bỉ, nhưng rốt cục cũng giải nghĩa nguyên nhân được rõ ràng. Ngô Thái Công này, năm nay hơn 60 tuổi, vốn là lạc đệ tú tài, ở nhà vừa làm ruộng vừa đi học. Năm ấy Ngô Thái Công 30 tuổi, may mắn được thánh nhân hóa tỉnh ngộ nhân đạo. Từ lúc đó, Ngô Thái Công này hành sự liền khiến cho mọi người kính nể. Thời gian không sau sau, người người đều kính hắn là công chính vô tư, phạm có chuyện gì, đều hướng Ngô Thái Công thỉnh giáo. Mà Ngô Thái Công cũng không trước bất kỳ ai thu bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng lại nguyện ý thay người phân giải quyết tranh cãi. Vô luận là nhi tử bất hiếu, phu thê không hợp, lân lý tranh đấu, tài sản tranh đoạt vân vân. Một khi Ngô Thái Công bình luận, lập tức khuyên bảo, người người tín phục. Dương Lăng nghe xong, âm thầm kinh ngạc. Trong tâm nghe thật là có duyên. Gã Ngô Thái Công này, cũng coi như là đệ tử của ta. Nguyên lai, Dương Lăng ngày trước giáo hóa Cửu Châu, truyền thụ nhân đạo, có thể tạo ra một nhóm thánh nhân trên Cửu Châu. Hôm nay hơn 10 năm qua đi, trên Cửu Châu, nhân đạo đang thịnh, cư nhiên truyền bá tới nơi hoang vắng này rồi. Bắt đầu trấn nhỏ, lại xuất ra một người là Ngô Thái Công. Bất quá tai nghe còn sai, mắt thấy còn chưa thực. Dương Lăng tiến nhập nhà Ngô Thái Công. nhìn hắn làm sao thay người khác bài ưu giải nạn. Nhà Ngô Thái Công thập phần đơn giản, nhưng sân thì cực lớn, chắc là để tiện lợi cho người khác ra vào. Lúc này, một lão tẩu ngồi trong viện, trước mặt hắn đang có hai người tranh chấp. Hai người tranh chấp là một đôi mẹ chồng nàng dâu. Bà nói: Thái Công, con dâu ta chẳng cảm thấy thẹn, lúc vào nhà ta, hàng đêm cùng con ta tham hoan việc nam nữ. Thương cảm cho con ta thân tử đơn bạc, làm sao chống lại dằn vặt của nàng ấy. Hôm nay con trai ta xương cốt càng ngày càng tệ. Cầu Thái Công chủ trì công đạo. Dương Lăng vừa nghe thấy mắc cười, loại chuyện này cũng phải tìm Ngô Thái Công sao? Nàng dâu cũng nói: hồi bẩm Thái Công, mẹ chồng nói oan uổng cho tiểu nữ tử. Tướng công thân thể là bị yếu một chút, nhưng hết lần này tới lần khác thích chuyện phòng trung. Tiểu nữ tử thân là thê tử, sao có thể cự tuyệt hắn chứ? Nàng dâu này vừa nói vậy, khiến mọi người chung quanh cười to. Ngô Thái Công cũng ha ha cười to. Hắn là một hán tử, rất có uy nghi. Nói rằng cái này dễ thôi. Từ nay về sau, khiến gã tiểu tử hộ trướng này mỗi ngày xuống đồng làm việc nhà nông. Để hắn lao động 10 ngày nửa tháng. Xem hắn còn có tâm tư mò nữ nhân không. Mẹ chồng vừa nghe, vui vẻ nói: ý kiến hay, đa tạ Thái Công. Mỗi một cái chuyện tình được Ngô Thái Công quyết đoán giải quyết, Dương Lăng cũng có chút bội phục. Tâm nghĩ tính cách người này, bất quá làm sơn thần là thích hợp nhất. Công bình linh hoạt, hắn có một cái tâm lương thiện khó có được a. Nghĩ xong, hắn âm thầm thi triển tiên gia thủ đoạn. Nhất thời phong vân biến sắc, trên cao xuất hiện một mảnh ngũ thải tường vân. Thần anh Dương Lăng độn ra. Thần anh này uy đức vô song, chí tôn chí quý. Trên đỉnh đầu ba vòng thánh quang, chân đạp chín đó kim liên. Bên ngoài vây ngũ sắc tiên hỏa, phát ra thanh âm giống như sấm sét vang dội. Ngô Thái Công, ta là địa hoàng Cửu Châu. Thấy ngươi có trí tuệ quyết đoán, tâm địa lương thiện, có ý định phong ngươi làm 10 vạn dặm đông ớt sơn chi thần. Ngươi có bằng lòng hay không? Ngô Thái Công ngẩn ra, lập tức rơi lệ đầy mặt, quỳ rạp xuống đất. Toàn bộ trăm họ trên trấn cũng đều hoảng hốt quỳ xuống đất. Địa hoàng buông xuống: tiểu lão nhi suốt đời truy cầu nhân đạo, hiểu lễ nghi mà minh tâm kiến tánh, sẽ có một ngày có thể nhân tâm viên mãn. Hôm nay địa hoàng ân điển, tiểu lão nhi không dám chối từ. Dương Lăng gật đầu, cầm trong tay địa hoàng ấn vừa lộn một cái, liền có một đạo phù chiếu hạ xuống, đánh vào trong mi tâm Ngô Thái Công. Ngô Thái Công thân thể nhẹ nhàng, hốt nhiên phi thăng dựng lên. Trong lúc đó cảm giác phất tay, thì có vô cùng lực lượng. Trong lòng hắn vui mừng, bái tạ Dương Lăng. Dương Lăng nói: từ nay ngày sau, ngươi là Đông Ất Sơn Thần, phải tận trung với cương vị công tác. Dạ. Dương Lăng thu lại thủ đoạn, bầu trời mây tiêu tán, thần anh cũng độn quay về. Ngô Thái Công cười nói: chư vị phụ lão hương thân, tiểu lão nhi cũng đi hóa thành một trận thanh phong, dung nhập vào trong thập vạn đại sơn, phong một vị sơn thần. Dương Lăng âm thầm ưu sầu. Như vậy sắc phong tiếp tục, biết bao giờ mới có thể sắc phong được 10 vạn sơn thần đây. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động tâm nương. Đúng rồi, ngày cho ta giáo hóa Cửu Châu, sáng lập nhân đạo. Nếu là để đế tài hỗ trợ, việc này trong khoảnh khắc liền thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 655 Tây Sơn Phi Thăng. Ngày trước, Dương Lăng mượn lực lượng đế tạc, đem nguyện lực trong tu di thế giới ngưng tụ lên, thành tựu tu di giới chủ. Tu di giới chủ này có thể đem nguyện lực gia trì đến trên người Dương Lăng, để thăng thực lực. Sau đó đại ngũ hành bảo luân luyện thành chân đảm. Dương Lăng liền đem tu di giới chủ tống về tu di thế giới. Tạm thời dùng không được hắn. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới phương pháp đế tà. Nếu đem biện pháp này dùng trên chiếc thánh tiên quân, chẳng lẽ không phải đồng dạng có thể mượn cảm ứng chúng sinh cửu châu, từ đó nhanh chóng phát hiện người nào thích hợp để phong thần sao? Nghĩ xong, Dương Lăng ly khai trấn nhỏ trong một mảnh hoang dã, gọi ra đế tà. Đế tà này nguyên bản ở trong kim quang, sau đó trán quang độn phá đại thiên, hồn độn thú cũng luyện nhập trong cơ thể Dương Lăng. Kim quang tự nhiên cũng đã biến mất. Nguyên bản trong kim quang gì đó đều bị Dương Lăng thu hồi, đế tà cũng nhập ở lại trong Cửu Dương Tháp. Đế tà đi ra cười nói, lão gia tìm tiểu nhân có chuyện gì? Dương Lăng đem ý nghĩ trong lòng nói ra, đế tà nghe xong cười nói, việc này cũng dễ. Lập tức, đế tà thi triển thủ đoạn, tiến nhập tu di thế giới. Dùng biện pháp đồng dạng cùng chí thánh tiên quân sản sinh cảm ứng. Làm xong một bước này, đế tà nói, lão gia tu di thế giới là hư, bởi vậy thả ra cổ quan có chút dễ dàng. Nhưng Cửu Châu đại địa này, quảng đại không gì sánh được. Tiểu nhân nếu như muốn thi triển cổ quan, sợ cũng bị mệt chết a. Dương Lăng cười nói, ngươi có cái gì cần, có thể nói tịnh đều đáp ứng ngươi. Đế tà liền cười một tiếng, lão gia khoan dung, tiểu nhân vẫn đi theo lão gia, không có công lao cũng có khổ lao. Gần đây tiểu nhân cảm giác có cơ hội đột phá một tầm thứ này, nhưng còn thiếu khuyết một ít đồ vật. Dương Lăng trừng mắt, ngươi không nên lắc léo, nói thẳng ra. Đế tà hoảng hồn cười nịnh. Nói lão gia, bàn ti đại thần được chú mẫu, lại được trớ chú chi kiếm, thực lực đề thăng thật lớn. Tiểu nhân nhìn trông mà thèm, muốn ăn một chút trường sinh chân mục để đề thăng lực lượng. Dương Lăng ngạc nhiên nói, ăn trường sinh chân mục, ngươi là có thể đề thăng lực lượng sao? Trường sinh chân mục này, luyện chế ngũ hành chân đảm lập được đại công. Không có kim quang, nó vẫn ẩn thân ở một chỗ trong huyền khiếu trên người Dương Lăng. Lúc này nghe xong đế tà nói, lập tức nhảy ra mắng, khá lắm, kẻ trộm không biết xấu hổ. Ngươi cho ta là cái bánh bao sao, muốn ăn liền ăn hả? Dương Lăng đối với người thân bên người luôn luôn không tệ, nói đế tà, ngươi vì sao lại phải ăn trường sinh chân một? Đế tà không đáp. Trường sinh chân một đã thở dài đứng lên, lão gia cũng biết. Tiểu nhân căn bản là do chú lực ngưng tụ mà thành. Trường sinh hai chữ này không phải khi không mà có. Ai ăn tiểu nhân một ngụm, không những được tăng thọ, còn có thể đề thăng công lực. Dương Lăng gật đầu, chuyển sang hỏi đế tà, có cái biện pháp khác hay không, có thể trợ giúp ngươi đột phá? Đế tà mắt thấy Dương Lăng tự hồ sẽ không đáp ứng, nhất thời than thở, lão gia a, tiểu nhân chính là do chú linh biến hóa mà thành, nhận được lão gia ban ân, đi theo mới có thành tựu hôm nay. Tiểu nhân chỉ muốn không ngừng đột phá, ngày sau mới có thể vì lão gia mà làm việc. Chú linh đột phá là thập phần khó khăn, cần phải thôn phệ đồng loại, bằng không rất khó tiến bộ. Trường sinh chân một rất sợ Dương Lăng đem hắn đút cho đế tà ăn, vội vã nói rằng, tiểu nhân biết một việc. Trường sinh đại đế tu vi đạt được trên 13 giai. Nếu đem hắn giết, thôn phệ chú lực của hắn. Tất nhiên có thể đề thăng lực lượng cực lớn. Giết Trường Sinh Đại Đế. Dương Lăng liền cười một tiếng, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Đế Tà, ngươi cũng không nên gấp gáp. Trước đem sự tình hôm nay làm. Đế Tà biết Dương Lăng cũng không nói dối, lập tức thả ra thủ đoạn, đem hàng tỷ cổ quan phóng xuất ra. Đế Tà thả ra chú quan. Thông qua chí thánh tiên quân gia trì, chỉ bám vào những người thờ phụng chí thánh tiên quân, mượn nguyện lực mọi người ngưng tụ lên, đồng thời cũng có thể nghe lén tâm nguyện chúng sinh, từ đó tuyển trạch người thích hợp đảm nhiệm chức trách thần linh. Thả ra cổ quan, tiêu hao của Dương Lăng 3 tháng thời gian. Hắn cùng với Đế Tà đi khắp các nơi cửu châu mới hoàn thành việc này. Phóng ra cổ quan xong, Dương Lăng đi tới Thiên Cơ Cung. Lần trước đến Thiên Cơ Cung, cách đây đã gần hơn 10 năm. Lúc Dương Lăng trở lại, Thiên Cơ Cung đã biến thành một mảnh phế tích. Tuy rằng sớm biết kết quả này, nhưng tận mắt nhìn thấy, Dương Lăng thổn thức không ngớt. Tại 5 năm trước, Thanh Đằng đạo nhân muốn lấy Hà Đồ, Dịch Sơn Hà từ chối, khiến Thanh Đằng đạo nhân giận dữ. Với lực một người đã phá hủy Thiên Cơ Cung. Thiên Cơ Cung trên dưới, ngoại trừ 6 cực ít ở ngoài, tất cả đều bị giết. Dịch Sơn Hà cũng không thể may mắn tránh khỏi. Dương Lăng ngừng lại trong chốc lát, rồi mới ly khai. Hốt nhiên có một đạo hư ảnh xuất hiện. Trong đó hiện ra dáng dấp Dịch Sơn Hà. Nhưng hắn cũng nhìn ra được hư ảnh này chỉ là trận pháp hiện ảnh, mà không phải chân chính là Dịch Sơn Hà. Dương Lăng, ngươi rốt cục đã tới, Thiên Cơ Cung chung quy khó tránh khỏi đại kiếp nạn. Ta trên tay có một bộ Chu Tiên kiếm đồ, hôm nay giao nó cho ngươi. Ngày sau sẽ có chỗ hữu dụng. Nói xong, trong trận pháp bay ra một trương đồ, chính là Chu Tiên đồ. Dương Lăng thở dài một tiếng, thu lấy kiếm đồ, trầm giọng nói xin yên tâm, ta phải giết Thanh Đằng hư ảnh này, mỉm cười tiêu thức không gặp. Dương Lăng tâm tư nghĩ ngày trước nhận lời với Trầm Khắc sẽ đối phó với Thiên Chú Thần Tôn cùng Tây Sơn Kiếm Tôn. Tây Sơn Kiếm Tôn này rất có thủ đoạn, được xưng là kiếm thuật đệ nhất. Ta thực lực lúc này đã không kém gì hắn, đã tới thời gian khiêu chiến hắn rồi. Nghĩ vậy, hắn một chút cũng không ngừng nghĩ, đi Tây Hải hướng Tây Sơn Kiếm Tôn chạy tới. Dương Lăng vừa đến Tây Sơn, chợt nghe một tiếng cười nhạt truyền đến Dương Lăng. Ngươi thật dám đến, chính là thanh âm Tây Sơn Kiếm Tôn. Dương Lăng mỉm cười, Kiếm Tôn sớm biết ta sẽ tới, bởi vậy mới chờ phải không? Hanh! Bạn Kiếm Tôn thiếu một bước gần phi thăng. Nhưng tu luyện kiếm đạo này là mượn sát phạt mới có thể thành công. Ngươi hôm nay trở thành đạp cước thạch cho bản Kiếm Tôn. Đạp cước thạch đá kê chân, ý nói làm bàn đạp. N. G. Phía trước một đoàn kiếm quang bay vút lên không trung, minh diệt biến hóa, chất chứa sát khí sắc bén. Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu, ngươi hơi quá tự tin đó. Bấm tay bắn ra, bát quái tâm ý kiếm kích ra. Bát quái tâm ý kiếm này, theo thực lực Dương Lăng đề thăng, uy lực cũng không ngớt tiêu thăng tăng lên. Lúc này, mượn Dương Lăng hơn 10 ước vạn đấu thần hóa lực lượng, bát quái tâm ý kiếm uy năng đạt tới một cái cảnh giới bất khả tư nghị. Một tầm kiếm quang liên tục biến ảo, ngưng tụ thành một tòa bát quái kiếm trận. Hai đạo kiếm quang trong một phần ước một cái sát na, tại không trung dạo sát ngàn vạn lần, chẳng phân biệt được thắng bại. Tiếc nuối chính là lực lượng Dương Lăng chung quy yếu đi một chút. chỉ ở trên kiếm thuật cùng Tây Sơn Kiếm Tôn bất phân thắng bại. Tây Sơn Kiếm Tôn biến hóa trong kiếm quang, phát ra một tiếng cuồng tiếu dương lăng. Ngươi chung quy không bằng ta tiết lũy hùng hậu. Hôm nay liền cho ngươi biết. Tây Sơn Kiếm Tôn bằng vào cái gì xương hùng cửu châu. Ti lăng lăng. Khắp bầu trời kiếm quang quyển một cái, dương lăng bị thu hút trong kiếm giới của Tây Sơn Kiếm Tôn. Tây Sơn Kiếm Tôn linh đài thế giới cùng phổ thông tiên tôn linh đài thế giới có cực đại sai biệt. Linh đài thế giới này, xưng là kiếm giới, trong đó nô dịch đại lượng kiếm nô. Những kiếm nô này, thực lực yếu nhất cũng là cửu phẩm linh đài, cường hơn một chút, thậm chí đạt được nhị phẩm linh đài. Trong kiếm giới, mỗi một danh kiếm nô đều đối với kiếm tôn trung thành không gì sánh được. Khống hiến chính toàn bộ lực lượng cùng sinh mệnh. Vừa vào kiếm giới, bốn phương tám hướng tức khắc có vô cùng kiếm quang hướng dương lăng chém giết tới. Nếu như nói một vị hoặc mười vị kiếm nô, dương lăng có thể ứng phó. Bát quái tâm ý kiếm đảo qua, trong nháy mắt liền đánh chết. Nhưng nếu có trên vạn danh kiếm nô đồng thời xuất thủ, dương lăng cũng phải kinh hồn tán đảm. Trong kiếm giới, các kiếm nô kiếm quang gắn bó thành một mảnh, khí thế nhất thể, sát uy kinh thiên, gắt gao áp chế kiếm quang dương lăng. Bát quái tâm ý kiếm cương vừa lui thành một tầng màn hơi mỏng, bảo vệ lấy dương lăng. Tây Sơn Kiếm Tôn quát lên Dương Lăng, ngươi muốn chết như thế nào? Dương Lăng cười nói ngươi muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy, dương tay phóng xuất trảm tiên hồ lô. Trong hổ khẩu lòng bàn tay lao ra một đạo hào quang. Trảm tiên hồ lô này chuyên tỏa hình phượng hồn, sau đó mới chém giết. Trong mắt hư ảnh bắn ra hai đạo bạch quang. Cháo định một gã kiếm nô. Sau đó bạch quang chợt lóe, một đạo quang nhận hơi mỏng bắn ra, vừa cuộn một cái liền đem đầu kiếm nô kia chém xuống. Quang nhận lập tức phản hồi, sau đó lại chém giết người thứ hai. Tây Sơn Kiếm Tôn không giật mình chút nào, cười nói đáng tiếc, trong kiếm giới này không có ta cho phép, ngươi cũng không có thể sát nhân. Đột nhiên kiếm nô vừa rớt đầu, đầu liền trở về trên cổ, kế tục hướng Dương Lăng công sát. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, những kiếm nô này căn bản giết không chết, như thế nào cho phải đây? Mắt thấy không có đường lui, Dương Lăng liền xuất ra thiên xạ cung, thiên xạ để tam thức phát sinh. Ngày trước Dương Lăng thân thể chưa có hoàn toàn thần hóa, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển thiên xạ để tam thức. Còn như hôm nay, hắn thi triển ra không hề phải cật lực. Trên thiên xạ cung, sáng lên chín cái quái nhãn, ngưng tụ ra một đạo quang tiến. Chân! Mang theo vô thượng sát uy, quang tiến trùng kích ra. Dương Lăng cũng không bắn kiếm nô, chỉ đem tiếng quang trùng kích tới kiếm giới. Sâm, thiên xạ đệ tam thức. Quả nhiên bất phàm. Vừa ra tới liền đem kiếm giới xé rách một cái lỗ thủng. Dương Lăng thừa cơ chạy thoát đi ra ngoài. Bất quá, làm như vậy có nghĩa, Dương Lăng vô pháp chiến thắng Tây Sơn. Dương Lăng vừa ra tới, Tây Sơn Kiếm Tôn cười nói đa tạ thành toàn của ngươi, ngày sau tam thanh đại thế giới gặp lại. Đột nhiên, thiên hình xuất hiện trải rộng khắp bầu trời. Dương Lăng cười nói khiêu chiến ngươi, thệ ngôn của ta ngày trước đạt thành, có hay không đánh bại ngươi tịnh không trọng yếu. Tây Sơn Kiếm Tôn nói ra vậy là tới lúc gần phi thăng. Dương Lăng liền biết hôm nay đánh một trận. Tây Sơn Kiếm Tôn vô cùng có khả năng mượn cơ hội phi thăng. Nhưng hắn vẫn như cũ đình thủ. Chỉ vương. Lơn. Ờ. Nơn. Gơn. Dương Lăng vẫn chưa đem Tây Sơn Kiếm Tôn coi như địch nhân. Mọi việc lưu lại một đường. Ngày sau sẽ tốt hơn khi gặp lại. Huống hồ, đối Tây Sơn Kiếm Tôn cường giả bực này cùng hắn là địch cũng không phải là chuyện tốt. Do vậy, Dương Lăng cùng hắn tranh đấu cũng không có cố ý muốn phá hư kiếm giới. Nếu là động thủ thật, Dương Lăng tất nhiên tế ra địa hoàng ấm, triệt để phá hủy toàn bộ kiếm giới, dẫn đến Tây Sơn Kiếm Tôn phi thăng thất bại. Nhưng kết quả này, đối với Dương Lăng không có nửa phần chỗ tốt, ngược lại chẳng bằng xuất ra một cái nhân tình. Tây Sơn Kiếm Tôn cười nói sau này còn gặp lại phá vỡ đại thiên, ly khai giới này. Tây Sơn Kiếm Tôn vừa đi, Dương Lăng lại phản hồi vạn pháp môn. Nhưng chính vào lúc này, phía trước bắn ra bốn đạo độn quang. Thân ảnh tứ phương đại đế xuất hiện. Nguyên lai Tây Sơn Kiếm Tôn độn phá đại thiên kinh động bốn vị cường giả này, bởi vậy mới đến đây quan khán. Cường nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Trường sinh đại đế quát to Dương Lăng xuất thủ là một cái tiên thuật. Hướng Dương Lăng oanh tới. Dương Lăng cười nói trường sinh lão nhi, ngươi sao còn chưa phi thăng vừa nói, một bên dễ dàng phất tay phá tiên thuật. Thực lực của hắn, lúc này cũng không bại bởi trường sinh đại đế. Trường sinh đại đế cả giận nói Dương Lăng. Hôm nay cho ngươi nếm thử uy lực tứ cực sát trận trong khoảnh khắc. Tứ phương đại đế mỗi người chiếm một cái phương vị. Đem Dương Lăng vây ở trung ương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 656. Thiết oán. Tứ phương đại đế này hiển nhiên sớm đã diễn luyện thành rồi. Bắt đầu bày trận thế. Mỗi người phóng xuất một tòa đại bi uy thế kinh người. Bắn ra một đạo quan khí. Đang vào thành một mảnh. Ngăn chặn Dương Lăng. Đại bi vừa ra, Dương Lăng tâm đầu rung động, thầm nghĩ chẳng lẽ là tiên thiên hỗn độn bi. Bốn tòa đại bi vừa ra. Trên mỗi tòa bi đều hiện ra một nhóm văn tự. Mỗi một cái văn tự đều do vô số phù trận hợp thành. Câu động lực lượng trong thiên địa. Dương Lăng. Ta bốn người đem vô cực hỗn độn bi lưu ở trên người. Là phòng bị ngày nào đó gặp phải ngươi trường sinh đại đế hận Dương Lăng cực kỳ. Tàn bạo mà nói. Dương Lăng tay lấy địa hoàng ấm cười nói trường sinh lão nhi, ngươi thực sự là đầu ngu. Ngươi tiên thiên hỗn độn bi có thể tiếp nhận cửu châu khí thế, mà địa hoàng ấm trong tay ta là thứ ăn không biết đói. Địa hoàng ấm chấn động, phát ra một tầm cường quang, đem tiên thiên hỗn độn bi hoàn toàn nâng lên, bảo vệ Dương Lăng. Tứ phương đại đế đều lấy làm kinh hãi. Mà lúc này, một nữ tử độn bay lên cao, kêu phụ thân. Hà tất không nên cùng Dương Lăng là địch. Dương Lăng nhìn lên, người đến là Hoa Mị, con gái Huyền Binh Đại Đế. Huyền Binh Đại Đế cả giận nói ngươi tới làm cái gì? Trở về. Hoa Mị nói phụ thân. Dương Lăng vô số lần đã cứu nữ nhi. Người hôm nay cùng hắn đánh nhau chết sống. Trong lòng nữ nhi làm sao an tâm? Cầu phụ thân có thể cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Huyền Binh Đại Đế trong lòng chấn động nữ nhi của ta nói có đạo lý. Bất quá ta nếu thật cùng Dương Lăng tranh đấu tiếp tục. Nói không chừng sẽ phá hủy đại sự phi thăng. Nhất nguyên đại kiếp nạn dù thấy sẽ qua, hà tất phải có một người cường địch. Nghĩ thế. Huyền Binh Đại Đế thu lại tiên thiên hỗn độn bi, thối lui sang một bên. Kể từ đó, Thanh Hoa Đại Đế, U Minh Đại Đế, cũng đều thu lại tiên thiên hỗn độn bi. Chỉ một mình Trường Sinh Đại Đế phát buồn nói Huyền Binh. ngươi làm cái gì? Huyền Binh Đại Đế nói Trường Sinh, ngươi trước tiên ngừng tay, ta có chuyện muốn nói. Trường Sinh Đại Đế tuy có bất mãn, nhưng hắn một mình thực sự chế ngự không được Dương Lăng, nên chỉ có thể dừng tay. Dương Lăng đồng dạng thu lại địa hoàng ấm, cười đứng một bên. Ngươi có cái gì để nói? Trường Sinh Đại Đế che giấu không được bất mãn trong lòng. Huyền Binh Đại Đế nói rằng Trường Sinh, chúng ta cầm giữ Dương Lăng chỉ vì hắn đoạt được Trường Sinh chân một. Không có Trường Sinh chân một, đệ tử trong Tứ Điện sẽ vô pháp kéo dài thọ mệnh. Tứ Điện sở dĩ có thể trường tồn ở Cửu Châu, Trường Sinh chân một công lao quá nhiều. Bất quá, hiện hôm nay bốn người ta đều là gần phi thăng. Tứ Điện này của chúng ta mà nói, đều bỏ lại phía sau vậy quản nó làm cái gì? Trường Sinh, lúc ngươi phi thăng, tất nhiên phải mang theo Trường Sinh chân một. Tứ Điện chẳng lẽ không phải như nhau không có Trường Sinh quả để dùng sao? Trường Sinh Đại Đế cả giận nói ngươi chớ không phải là sợ tiểu tử Dương Lăng này chứ? Huyền Vinh Đại Đế cười nói Tứ Phương Đại Đế ngang dọc Cửu Châu trên vạn năm có sợ ai chứ? Chỉ là không muốn vì được mất một vật mà tổn hại đạo hạnh chúng ta khổ cực đạt được. Hôm nay là một cơ hội do tiểu nữ Hoa Mị mang tới. Mượn nó một câu nói, cùng Dương Lăng phóng thiết ân oán, chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Trường Sinh Đại Đế cười nhạt liên tục muốn phóng thiết. Dễ sao, giao ra Trường Sinh chân một rồi tự đoạn một tay mới giải được mối hận trong lòng của ta. Dương Lăng vừa nghe cũng giận tâm nói cái lão nhi này không biết tốt xấu tưởng ta sợ hắn. Liền lại trình khởi thiên xạ cung. Hắc hắc cười nói Trường Sinh chân một tuyệt không trả lại ngươi. Trường Sinh, ngươi phải có bản lĩnh thì tiếp ta nhất tiếng. Nếu ngươi có thể tiếp được nhất tiếng này, ta không chỉ có trả lại ngươi Trường Sinh chân một. Ngươi có cái yêu cầu gì, ta cũng dốc hết sức chấp nhận. Thế nào? Trường Sinh Đại Đế nhìn thẳng thiên xạ cung. Hắn cũng biết thiên xạ cung lợi hại, hiểu được uy danh của nó. Nhưng trong lòng nghĩ nếu cùng tiểu tử này triền đấu tiếp tục, cũng không phải biện pháp hay. Thiên xạ cung tuy rằng uy lực cường đại, nhưng chung quy là một kiện pháp khí. Ta cũng không thử qua lực lượng của nó, vì tức ta đỡ không được. Lại nghĩ nếu học đủ bốn khối tiên thiên hỗn độn bi, tức có thể kết thành tiên thiên trận, tất có thể kháng cự lại tiếng này. Suy tư chốc lát, Trường Sinh Đại Đế cười to nói được. Ta sẽ tiếp ngươi nhất tiếng, ngươi nếu thua, chớ có nuốt lời. Dương Lăng lành lạnh cười ngươi nếu thừa thụ không nổi, hay nhất là kêu một tiếng, miễn cho bị hủy một thân đạo hạnh, hối hận không kịp. Trường Sinh giận dữ tiểu tử ít nói nhảm. Xuất tiễn đi. Lúc này ba người Huyền Binh Đại Đế không ra tay. Trường Sinh một mình chế ngự không được Dương Lăng. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp này của Dương Lăng hắn chính là tương đối có nắm chắc. Nếu như tránh được tiếng này, hắn không những được Trường Sinh chân một mà có thể đem Dương Lăng thu phục. Trong lòng suy nghĩ rồi, Dương Lăng đã dương cung lạc huyền. Để đề thăng hạn độ uy lực lớn nhất, Dương Lăng đem năm ước đấu nguyện lực thật lớn của tu di giới chủ cũng dùng tới. Lại đem chí thánh tiên quân năm ước đấu nguyện lực cũng gia trì tới trên cung. 10 ước đấu nguyện lực, còn thêm 10 ước đấu thần hóa lực lượng, có thể khiến thiên xạ đệ tam thức bạo phát ra uy lực trước nay chưa từng có. Chín con quái nhãn sáng lên, Trường Sinh Đại Đế nhất thời cảm giác linh đài thế giới chấn động. Tiếng chưa xuất ra, trong linh đài thế giới hắn liền sản sinh các loại dấu hiệu hủy diệt. Bạo vũ, hồng thủy, khô hạn, cuồng phong, băng tuyết các loại, như sơn băng địa liệt, như sơn hà treo ngược. Các loại dị tượng có thể khiến cho Trường Sinh Đại Đế trong lòng nghiêm nghị. Lẽ nào ta không chịu nổi nhất tiếng này trong linh đài có triệu chứng xấu? Đó là tối kỵ của linh đài tiên tôn. Nhất định có hung hiểm. Trong nháy mắt trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Linh đài bị cừu hận che mắt. Tại trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên thu lại tiên thiên hỗn độn bi. Quát to Dương Lăng. Hôm nay dừng ở đây. Dương Lăng ngẩn ra, thu lại thiên xạ cung, cười nói ngươi không muốn trường sinh chân một sao. Trường sinh đại đế ta tự có thủ đoạn trường sinh, không muốn cái gì trường sinh chân một nữa. Ngươi không muốn báo thù sao? Dương Lăng lại hỏi. Trường sinh đại đế ta tu luyện vạn năm, cầu chính là trường sinh, những cái khác đều có thể buông bỏ. Dương Lăng thở dài một tiếng, đại đế không trường sinh thì ai có thể được trường sinh? Tiểu tử bội phục. Dương Lăng không phải người không thông đạo lý, người khác muốn giết hắn thì hắn tự sẽ đem đao kiếm tương đối. Người khác không cùng hắn là địch, liền lấy khuôn mặt tươi cười tiếp đón. Lập tức nhiếp ra trường sinh chân một, nâng ở tại trong tay. Cười nói trường sinh chân một, mệt cho ngươi giúp ta một hồi. Hôm nay cho ngươi vật quy nguyên chủ. Lúc này, phía sau Dương Lăng xuất hiện một nữ tử. Chính là Bàn Ti Đại Thần. Nàng cười nói Dương Lăng, ngươi chung quy cũng thua thiệt đại đế. Không bằng ta thay ngươi làm một hồi nhân tình. Thế nào? Dương Lăng cười nói làm phiền đại thần. Bàn Ti Đại Thần tay ngọc hướng khoảng không hoa lên. Hiện ra một trương chú phù. Chú phù này rơi vào trong tay Trường Sinh Đại Đế. Vừa nhìn. Nhất thời mừng như điên đa tạ. Nguyên lai Bàn Ti Đại Thần truyền thụ là một loại thủ đoạn mượn chú linh phân thân gánh chịu nghiệp lực thập phần thần kỳ. Trường sinh đại đế này tuy nói sống trên vạn năm tiếp lũy hùng hậu, nhưng đồng dạng trên người mang theo nghiệp lực cũng thâm hậu không gì sánh được. Cho nên, hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể vượt qua thiên hình, phi thăng thành tiên. Mà có thủ pháp Bàn Ti Đại Thần truyền thụ, hắn chí ít có 9 thành cơ hội thành công, bảo hắn làm sao không thiết. Trường sinh đại đế đắc thử diệu pháp. Tâm tình tốt lên. Cười nói nhân tình này so với trời đất còn lớn hơn. Trường sinh chân một. Thỉnh Dương tiểu hữu thu hồi. Dương Lăng đã ngưng tụ ra ngũ hành chân đảm. Vốn không cần trường sinh chân một nữa. Bất quá. Thứ này dù sao cũng khó có được. Giao trở lại khó tránh khỏi đau lòng. Vừa nghe trường sinh đại đế cương nhiên từ bỏ, hắn đương nhiên lập tức thu trở về. Trường sinh đại đế lúc này đạo tâm thanh minh, không còn dáng dấp giận dữ mới vừa rồi nữa. Cười nói Dương tiểu hữu, ta không cần trường sinh chân một, nhưng yêu cầu ngươi một việc. Dương Lăng đáy lòng trầm xuống, biết sợ không phải cái chuyện dễ gì, liền cười một tiếng tại hạ sẽ làm hết sức. Trường sinh đại đế trường sinh chân một này, kỳ thực do nguyện lực trong chư thế giới. Người người khác cầu trường sinh ngưng tụ mà thành. Nó bản thân đại biểu cho trường sinh. Nhưng nó dù sao cũng chỉ là chân một cũng không thể thật làm cho trường sinh. Đệ tử trong tứ điện đa số dựa vào trường sinh chân một mà cầu sống. Bởi vậy, nếu lúc ta bốn người phi thăng, mong rằng Dương tiểu hữu giúp đỡ nhiều hơn. Những lời này chẳng khác nào, Dương Lăng ngày sau phải hộ vệ chu toàn cho tứ điện. Trong tứ điện, Nếu đã không có Tứ Phương Đại Đế, nói không chừng sẽ bị người công phạt, thậm chí là diệt vong. Dương Lăng suy nghĩ một chút, nghĩ thấy sinh ý này có chút không đáng. Một cây trường sinh chân một để hắn đi thủ hộ Tứ Đại Điện. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, người trong Tứ Điện đã ở trong kiếp Tứ Phương Đại Đế sợ rằng trong lòng biết rõ ràng. Có Tứ Điện đệ tử tương trợ, đối với ta cũng không phải không có ban trợ. Nghĩ tới đây, Dương Lăng cười nói, Dương Lăng đáp ứng. Trường sinh Đại Đế gật đầu làm phiền, sau này còn gặp lại. Tứ Phương Đại Đế phi độn bay đi, để lại Hoa Mị. Hoa Mị tiến lên dịu dàng thi lễ Dương Huynh, chúc mừng Dương Huynh tu vi tiến nhanh. Dương Lăng thu trường sinh chân một, ẩn đi bàn ti đại thần. Thản nhiên nói, nếu như không tiến bộ, ta đã sớm bị Huyền Binh Đại Đế giết chết. Hoa Mị thở dài một tiếng, sự tình đã qua rồi, ngươi thế nào còn để tâm. Dương Lăng liền không hề nói gì. Dời đi trọng tâm câu chuyện, Hoa đạo hữu tự hồ cũng gần đột phá thành tựu tam phẩm linh đài. Hoa Mị thở dài một tiếng, nhìn như có thể đột phá, kỳ thực tam phẩm linh đài rất khó. Tiểu muội đành phải ra ngoài xem có thể cảm ngộ thiên cơ không. Sự tình bực này, người khác không giúp được, không thể làm gì khác hơn là nói cuối cùng cũng sẽ đột phá. Hoa Mị liếc mắt quét nhìn Dương Lăng, cười nói, tiểu muội còn có việc. Dương huynh nếu có nhàn hạ, thỉnh đến Huyền Binh Điện gặp gỡ. Nói xong, nàng phá không rời đi. Trong Cửu Dương Tháp, Cửu Dương đồng tử đem tất cả bên ngoài phát sinh đều chiếu tới trong tháp. Bảo Bảo mấy người thấy rõ ràng. Hoa Mị vừa đi, Bảo Bảo độn ra Cửu Dương Tháp, cười lạnh nói, cái nữ nhân này một tấm chân tâm, tám phần mười coi trọng phu quân rồi. Dương Lăng xấu hổ cười, cái nữ nhân này lần trước còn muốn mưu hại ta. Hắn biết việc này không thích hợp nhiều lời, vội hỏi Bảo Bảo, nàng với ta lâu rồi chưa hành tẩu Cửu Châu, hôm nay không bằng du ngoạn một hồi. Bảo Bảo biết Dương Lăng để ý đến nàng, trong lòng cũng thấy vui vui, nói rằng tùy phu quân. Lúc này tiểu tinh linh Dương Tư Tư đột nhiên nhảy ra. Nàng vừa ra tới, theo phía sau là tiểu hồ ly, Đông Phương Thanh Ảnh, còn có A Tú từ Vu Châu theo tới. A Tú này từ lúc vào Cửu Dương Tháp dần dần quen biết với tiểu hồ ly, chẳng biết lúc nào cũng trở thành đệ tử của Linh Luân. Mắt thấy đi ra một đám như thế, Dương Lăng có chút đau đầu. Đột nhiên nghĩ đến mấy người đệ tử này của ta không thể suốt đời đều nhốt tại trong Cửu Dương Tháp, không bằng thả bọn họ đi ra mọi nơi một phen liệt lãm. Nghĩ đến đây, Dương Lăng gọi ra Lộng Ngọc, Thạch Long, Thạch Phượng, Nguyệt Cô Hàng, Xích Tinh Tử mấy người, lệnh nói cho Cơn. Cơn, ngươi 3 tháng thời gian đi tới nhân gian làm công đức cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 657 Lôi Viên Bái Sư. Sau khi phân phó xong, Dương Lăng còn có chút lo lắng, gọi Ngũ Đại Ma Thần, khiến Ngũ Đại Ma Thần phân biệt đi theo bên người Lộn Ngọc, Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàng, Thạch Long, Thạch Phượng. Mà bên người mấy người Linh Luân thì lệnh cho Kim Linh đồng tử hộ vệ, đồng thời mang theo Ngũ Hành Phiên Thiên Ấm. Như vậy an bài xong, Dương Lăng mới nghĩ sẽ không gặp chuyện không may, lệnh cho bọn họ đều tự chọn một cái phương hướng hành tẩu Cửu Châu. Linh Luân ỷ lại Dương Lăng, mang theo Đông Phương Thanh Ảnh cùng A Tú bên người cũng không cách xa, Không lâu sau, A Tú bỗng nhiên nói lão sư trong nhà A Tú còn phụ mẫu, muốn về nhà thăm hỏi. Linh Lung vui vẻ nhất là chung quanh Du Ngoạn, nghe xong lập tức nói vậy đi đi. Đối với Dương Lăng nói, đại ca, chúng ta đi tới thăm rồi sẽ quay về. Có Kim Linh đồng tử, Ngũ Hành Phiên Thiên ấm hộ vệ, Dương Lăng tự tin dù là gặp phải nhân vật nhất phẩm Linh Đài, cũng có thể chống đối một hồi, chờ hắn tìm tới. Vì vậy rất an tâm mà để nàng ly khai. Linh Lung đi rồi, Dương Lăng cùng Bảo Bảo giá độn một đạo ngũ sắc độn quang, phi hành trên không trung. Lúc phi hành thì Bảo Bảo đột nhiên hỏi chuyện tình Linh Lung phu quân. Linh Lung đạt được cửu chuyển kim thân, hẳn là đã sớm nhớ lại chuyện kiếp trước. Chàng thế nào không hỏi nàng cười hỏi cái gì? Nàng muốn nói thì sẽ nói cho ta biết. Nương A Nương Gơn Gì. Chẳng lẽ không biết tính cách của Linh Lung sao? Bảo Bảo thở dài một tiếng, các nàng trước đây đều cùng phu quân có một đoạn tiền duyên, chỉ Bảo Bảo là không có. Những lời này có chút ý tứ hàm xúc ghen tuông. Dương Lăng liền cười một tiếng, đều là chuyện quá khứ. Nàng và ta nên quý trọng hiện tại là tốt rồi. Không nên nghĩ nhiều như vậy. Phi hành không lâu sau, Dương Lăng thấy phía trước yêu khí cuồn cuộn, cư nhiên tới địa bàn yêu tộc rồi. Yêu tộc từ lâu thành lập ra vạn yêu môn do tứ đại yêu thánh chủ trì tất cả. Vạn yêu môn này tuy nói gia nhập vệ đạo minh, nhưng cũng không chính xác cùng thiên huyền minh tranh đấu, một mực bảo tồn thực lực. Vạn yêu môn làm như vậy tuy rằng khá giả hoạt, nhưng vệ đạo minh cũng không có thể nói cái gì. Vạn nhất chọc giận tứ đại yêu thánh, sẽ buộc bọn hắn thêm vào thiên huyền minh. Dương Lăng cùng tứ đại yêu thánh rất quen thuộc, mắt thấy gần vạn yêu môn, có ý định ghé vào bái phỏng. Đối với Bảo Bảo nói tứ đại yêu thánh cùng ta có quen cũ, phu thê chúng ta qua đó nói mấy câu. Ta cũng muốn hỏi một câu, vạn yêu môn rốt cuộc có tính toán gì không? Bảo Bảo tự nhiên không ý kiến, cùng Dương Lăng đi đến gần sơn môn, liền có vài đầu yêu thú đi ra nghênh tiếp. Dương Lăng ảnh tượng, nổi tiếng cửu châu, vô luận tiên ma yêu linh, đều biết uy danh hắn, bởi vậy những yêu vật này vừa thấy, liền nhận biết, lập tức sai người đi thông báo. Những đại yêu này tuy không phải nhân loại, nhưng rất có lễ nghi. Hướng Dương Lăng vòng tay, cười nói Dương đạo hữu chờ chút, đã sai người đi thông báo cho đại thánh. Chỉ khoảng nửa khắc thì có bốn vị yêu tiên tới đón, đem Dương Lăng cùng Bảo Bảo tiếp vào trong vạn yêu điện. Vạn yêu điện này là do vạn yêu môn lúc thành lập làm ra đại điện. Bản thân là một kiện động thiên cấp bậc tiên khí, không phải chuyện đùa. Trong vạn yêu điện, trống trơn khoáng khoáng, mênh mông vô bờ, chung quanh đều là yêu khí cuồn cuộn. Trong đó ngồi bốn vị yêu thánh, chung quanh đứng hơn 10 yêu tiên, đều là yêu loại không tầm thường. Ha ha, Dương tiểu hữu, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đây? Vị này là tôn phu nhân sao? Bảo Bảo cũng là một nhân vật quen mặt, đã gặp qua hơi thi lễ xin chào yêu thánh. Ha ha, Dương đạo hữu phu nhân cư nhiên là một người tinh linh trong cửu đại thánh tộc. Dương Lăng ha hả cười, lâu rồi không gặp, bởi vậy vừa mới đi ngang qua nơi đây, liền đến đây bái phỏng mấy yêu thánh. Huyền Thiên yêu thánh hắc hắc cười, Dương Lăng tiểu hữu tới đây tất có chuyện, xin nói thẳng ra. Dương Lăng biết những yêu loại này đều là trời sinh thẳng tính. Trầm ngâm chút lát, hỏi nghe nói Vạn Yêu Môn mặc dù gia nhập Vệ Đạo Minh, nhưng cũng không tham dự tranh đấu. Lăng Thiên Yêu Thánh han một tiếng thế nào, là người của Vệ Đạo Minh bất mãn, bởi vậy nói ngươi tới hỏi trát. Dương Lăng nở nụ cười, Dương Lăng nào phải người của Vệ Đạo Minh Trung. Mặc dù cũng có chút liên hệ, tuyệt không sẽ làm chân chạy thay người. Càng không có tư cách đến đây trách vấn mấy yêu thánh. Ta đến đây chỉ vì hiếu kỳ dự định của Vạn Yêu Môn. Bốn vị yêu thánh người nào mà không phải chính là nhân vật trí tuệ tuyệt đỉnh. Nói vậy cũng biết. Tranh đấu này muốn trốn tránh cũng không thoát được. Chờ ngày nào đó Vệ Đạo Minh bị Thiên Huyền Minh đánh tan, tức là lúc Vạn Yêu Môn cũng diệt vong. Ta nếu là bốn vị yêu thánh, tuyệt sẽ không bàng quan đứng nhìn. Chí ít cũng phải bảo vệ Vệ Đạo Minh, không để nó bị diệt. Tề Thiên Yêu Thánh nghe xong Dương Lăng nói, ha ha cười to, Dương Lăng, điều ngươi nói chúng ta đều biết. Nhưng ngươi chỉ biết một, mà chẳng biết hai. Vạn Yêu Môn từ lúc thành lập Quảng Chiêu Yêu Tu Cửu Châu, chúng ta làm như vậy là để trùng kiến huy hoàng yêu tộc ngày trước. Thời thái cổ yêu linh cùng thái cổ chân nhân đồng dạng cường đại, đó là thời khắc thái cổ yêu linh cường đại nhất. Nhưng sau này, hai đại cường giả trong lúc đó xảy ra tranh đấu, tiêu hao lực lượng lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến thái cổ yêu linh xuống dốc. Cho nên cũng không sợ ngươi biết, Vạn Yêu Môn có cái quyết tâm này, ngày trước cùng tu sĩ chư phái là thủy hỏa bất dung. Vạn Yêu Môn không muốn tham dự tranh đấu trong đó cũng là đạo lý này. Vạn Pháp Môn cũng tốt, Thiên Ngoại Thiên cũng tốt, đều là nhân loại tu sĩ sáng tạo, cùng yêu tộc, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Dương Lăng thầm nghĩ, xem ra Vạn Yêu Môn giả tâm cũng thật lớn, cư nhiên muốn trùng kiến huy hoàng thời thái cổ. Nếu nguyện vọng bọn họ thực sự thực hiện được, sợ rằng trong thiên hạ nhân loại cũng bị giết chết hết. Nét mặt bất động thanh sắc, Dương Lăng cười nói, tới yêu thánh chí hướng thật lớn, chỉ là việc làm cần chú ý một chút. Vạn Yêu Môn tuy rằng rất có thế lực, nhưng nếu cùng Thiên Huyền Minh cùng Vệ Đạo Minh so sánh với còn yếu hơn rất nhiều. Huống hồ, bốn vị yêu thánh đều là phân thân, bản tôn không ở bàn cổ giới, lực lượng hữu hạn.